Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, Tuyết Linh. Hắn ngay sau đó kiềm chế bản thân hưng phấn, vạn nhất thông thiên công đã bị Mạch Ngọc Phương phá hư cơ chứ? Mạch Ngọc Phương có phải là đã từng tiến vào, có phải là phá hư thông thiên công? Hắn nghi ngờ trong lòng lên, một lát sau. Hắn kéo căng dây thần kinh, vận công vào cặp mắt, thân khí tức trong người trở nên kỳ dị, cặp mắt hơi lạnh, trước mắt dần dần sáng ngời, hơi thở này một vận chuyển, trong thân thể huyết khí theo sống động mở ra, trước mắt đen nhánh thế giới thật giống như có ánh sáng. Càng ngày càng sáng, cuối cùng uyển như ban ngày rõ ràng, hắn thấy rõ ràng chỗ ở mình vị trí. Đang ở tháp đích chính giữa trung tâm, mà đây ngồi tháp nhìn như có rất nhiều tầng, kỳ thực chỉ có một tầng, hai bên một tầng chỉ có quanh quẩn thang lầu tựa vào vách tường vờn quanh mà lên. Trung ương chính là chính giữa giếng trời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp, chỉ có thể thấy được đỉnh nhọn, không thấy được lỗ hổng. Bản thân lúc trước rơi xuống vị trí đã đóng lại, hắn từ bỏ tạp niệm. Chú ý tới bản thân chú ý nhất, nhìn lên xung quanh tường đá, phía trên là một vài bức vẽ cùng chữ viết. Tống Vân ca cau mày nhìn những thứ này chữ viết, mặc dù đã bác thông nhiều kiến thức, lại cũng không nhận được những thứ này chữ viết. Cần phải thật tốt kiểm tra một hồi mới phải, nhưng những hình vẽ này có thể thấy rõ, lại là một cô gái đang bày các loại tư thế. Cô gái trong tranh trông rất sống động. Mà đây nữ tử tướng mạo đẹp không thua gì với Ngô Du Tuyết. Thậm chí cùng Ngô Du Tuyết giống nhau đến mấy phần khí tức. Đều là điềm đạm yên lặng, yêu kiệt thướt tha, mỗi một cái động tác đều hết sức tuyệt vời sở trường. Thấy hắn tâm túy thần mê, tâm hồ dạo dực, hắn sâu hút một hơi, khẩn trương nhìn những hình vẽ này, cầm những thứ này chữ viết cũng đều lạc ấn vào đầu óc. Dọc theo tầng thứ nhất thang lầu hướng lên, chính là Bạch Ngọc gọt giũa nấc thang, đạp ở bên trên bền bỉ thật thà. Hắn từng bước đi lên, từng tầng, một bước vẽ toàn bộ thu nhập đầu óc. Tổng cộng 108 bức họa, mỗi một tầng bậc thang là 10 bức, tầng thứ 11 thang lầu chỉ có 8 bức. Sau đó liền nữ tử kia phiêu phiêu mà lên, xông về đỉnh tháp. Hiển nhiên là vọt ra khỏi đỉnh tháp rời đi. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Thật giống như nàng không phải là lao ra Bạch Ngọc thông thiên tháp. Mà là trực tiếp xông ra thế giới này. Lại như bản thân Phi Hồng Quyết vậy. Trực tiếp có thể xông phá thiên địa trói buộc. Bước vào cao hơn một tầng trời. Hắn như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến tên Bạch Ngọc thông thiên tháp. Càng phát cảm giác mình đoán không sai. Thông thiên tháp, thông thiên tháp. Hiển nhiên tháp này nhưng thông thiên triệt địa. Mà đây nữ tử liền căn cứ tháp này mà thông báo trên cao hơn một tầng trời. Hắn nhắm mắt lại mở ra. Xác định đã triệt để ghi nhớ. Sẽ không lại lần nữa quên. Vì vậy phóng lên cao. Hắn một trường tầng tầng đánh vào đỉnh tháp. Đỉnh tháp nhất thời mở ra. Hắn bay ra ngoài, ngẩng đầu nhìn một cái, bản thân đang ở không trung, mà xung quanh trống rỗng, cũng không có Mạnh Ngọc Phương. Hắn ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía nhà lá, chỉ thấy nhà lá đã biến mất không thấy, mà bản thân vị trí hiện thời, cũng đã không phải là vị trí cũ. Cúi đầu xem Bạch Ngọc thông thiên tháp kia, lại dĩ nhiên không phải là một tòa tháp. Mà chỉ là một ngọn núi nhỏ. Tống Vân ca lông mày trao hành động. Chẳng lẽ Bạch Ngọc thông thiên tháp có thể tự mình di động? Bản thân biến hóa. Nó rời đi vị trí cũ. Lại hóa thành một ngọn núi nhỏ. Không phải là vốn là đỉnh núi. Hắn vẫn cho là cuộc bể dâu biến hóa. Địa thế di huyền. Trùng hợp đem nó biến thành một ngọn núi. Bây giờ nhìn lại. Lại là ý nghĩ của mình có sai lầm. Không phải là thiên địa làm hắn biến thành như vậy. Là chính nó biến hóa mà thành. Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp này hiển nhiên là vật thần diệu, tự có linh tính, tự đi biến hóa, hắn không khỏi sinh lòng quý mến. Vì vậy bước lên gò núi, hắn muốn thử có thể hay không luyện hóa nó, trở thành bảo vật của mình, lại như hư không điện như vậy bảo vật. Nhưng hắn vừa bước lên gò núi, dùng sức dậm chân, dưới đất kiên cố vô cùng, dĩ nhiên không có cách nào phá vỡ. Hắn nhíu mày một cái, lại dùng sức dậm chân, tảng đá nứt ra, sau đó lôi nguyệt thần đao đâm xuống, suy, thoáng cái hòa nhập vào trong. Hắn lấy tâm thần thúc dục, cảm ứng lôi nguyệt thần đao, cuối cùng đâm vào hơn một trượng sâu, sau đó sẽ không có cách nào đâm vào. Hắn không tin tà dùng lôi nguyệt thần đao đào một cái hố to, nhưng đến một trượng chỗ sâu, liền làm sao cũng không phá nổi. Hắn không biết như thế nào mới có thể tiến vào. Hai tay vuốt ve kia chất liệu kỳ dị, là bạch ngọc, lại không giống bạch ngọc, cứng rắn trình độ vượt qua xa bạch ngọc. Giằng co một hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, người nhẹ nhàng rời đi, trở lại Hám Thiên Tông, muốn đi Vạn Tượng Lâu tra một chút những thứ này chữ viết. Hắn hóa thành một trận gió đi tới Hám Thiên Tông, không nói hai lời, trực tiếp chui vào Vạn Tượng Lâu, không có cùng bất luận người nào chào hỏi. Hắn ở trong Vạn Tượng Lâu một hồi, không thu hoạch được gì. Vạn Tượng Lâu bên trong có không ít các đệ tử, nguyên bản có lật sách tiếng, thấp giọng lẩm bẩm ngữ điệu, nhưng từ từ an tĩnh lại. Bọn hắn rối rít ngẩng đầu nhìn về phía đang rón rén tông chủ cùng mấy vị trưởng lão, rối rít gật đầu làm lễ ra mắt, không có lên tiếng. Trương Vấn Thiên cùng Ôn Minh Lâu bọn hắn đã nhận được tin tức, vội vã chạy tới, rón rén đi tới Tống Vân Ca trước mặt. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn là bọn hắn, ôm quyền nói: "Tông chủ, sư phụ, các ngươi đã tới." "Ngươi?" Trên dưới Trương Vấn Thiên đánh giá hắn, hắn cảm thấy khó có thể tin, nghĩ thế nào đi nữa, Tạ Bạch Hiên cũng không có khả năng toàn thân trở lui. Người nữ kia ma đầu quá lợi hại, thế gian không địch nhân. Tống Vân Ca nói: "Tông chủ đang suy nghĩ ta có phải hay không còn sống, có phải là hồn phách trở lại." Cảm ơn trời đất, Trương Vấn Thiên dài dài giãn ra một hơi. Tống Vân Ca nói: "Tông chủ, các ngươi tới đúng dịp, giúp ta kiểm tra một vật." Hắn đi tới bên cạnh hiên trước án, viết mấy chữ, chia ra đưa cho đám người: "Giúp ta tra một chút đây là chữ gì." Đám người rối rít nhận lấy, cúi đầu cau mày đăm chiêu, nhưng cuối cùng đều lắc đầu. "Đây là cái gì chữ viết?" Trương Vấn Thiên cau mày nói: "Chẳng lẽ là cửa kia bí kíp chữ viết?" Tống Vân Ca lắc đầu nói: "Không biết đây, không biết chữ, không biết đến cùng phải hay không cửa kia kỳ công." Ngoặc kép chấm chấm: "Ta tìm người hỏi một chút." Trương Vấn Thiên trầm giọng nói: "Chúng ta bên trong tông có một vị thái thượng trưởng lão, tinh thông các loại chữ viết." Hắn phiêu phiêu mà đi. Ôn Minh Lâu đánh giá Tống Vân Ca, nhìn hắn thần thái sáng láng, không chút nào giống bị thương bộ dáng, ngược lại càng hơn trước. Tần Mộng Hoa cũng tò mò đánh giá hắn. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên, Ngô Du Tuyết phiêu phiêu mà đến. Xa xa của mọi người trưởng lão sau lưng liếc mắt nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười với nàng cười, Ngô Du Tuyết nhất thời mặt mày hớn hở, cười trong mơ như hoa. Chờ xem Tần Mộng Hoa nhìn tới, vội vàng thu liễm nụ cười, mím chặt đôi môi. Tần Mộng Hoa hung ác trợn mắt nhìn một mắt nàng: "Nha đầu này quá không dè đặt." Trong tiếng tay áo tung bay, Trương Vấn Thiên đi mà trở lại, trầm giọng nói: "Tìm được rồi, là Tuyết Linh Văn." Hắn thấp giọng nói: "Tuyết Linh Văn là một loại chữ viết thượng cổ, hiếm người thức. Chẳng qua Vạn Tượng Lâu trong thật là có một quyển như thế chữ viết ghi lại." Hắn nói: "Ta lập tức đến Chư Tông thu góp bọn hắn tàng thư." Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, Nếu quả thật là cửa kia kỳ công, ta đem cầm môn kỳ công này truyền đi, tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Trương Vấn Thiên kinh ngạc nhìn hắn. Tống Vân Ca nói, làm cho tất cả mọi người đều có thể khắc chế Mạnh Ngọc Phương. Há chẳng vui hay? Ha ha, cái này hả? Trương Vấn Thiên nói, lần này, bọn hắn tuyệt đối sẽ liều mạng thu góp Tuyết Linh Văn. Hắn vội vã mà đi. Lư Trường Minh cười nói, thật tốt, người chủ ý này tốt. Cao Minh a, bội phục bội phục. Hắn giơ ngón tay cái lên. Tống Vân Ca lắc đầu, chỉ mong có thể thuận lợi đi. Hắn cất bước ra Vạn Tượng lâu, đi tới trước lầu, chắp tay nhìn về bầu trời. Đám các trưởng lão đi theo phía sau hắn, cũng chắp tay nhìn về phía bầu trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.